Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1301, chương 1325, không biết vì sao, chỉ là có chút muốn cười. Khoát Du Ngạn Sơn, lịch sử đã lâu, nơi này là một nơi giấu người hy hữu đến nguyên thủy đại xâm lâm. Các loại phi cầm tẩu thú vô cùng cường đại, là trung đình cấm địa bên trong không ai nguyện ý tới địa phương. Mặc dù gần như man hoang, lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới man hoang khí tức. Nghe nói nơi đây là man hoang thời đại thánh chiến bên trong bị hủy diệt thiên địa. Kinh lịch mấy vạn năm thiên địa khôi phục, mới trở thành bộ dáng như thế. Từng cây đại thụ che trời phóng lên tận trời, xanh tươi tốt khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Nhất là một chỗ đỉnh núi, núi non trùng điệp ở giữa, sương mù trắng ngần, nhìn qua phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh bình thường. Một cỗ mờ mịt khí tức tràn ngập giữa thiên địa, khiến cho người tâm thần thanh thản thời khắc, không khỏi hào khí nhiều sinh, khí thế ngập trời. Trên đỉnh núi, một cỗ kinh khủng ma khí huyễn hóa thành các loại bộ dáng. Ma khí phía dưới, hai trung niên nam tử bộ dáng ma tu, phía sau là một đám ma khí ngập trời ma tu, trong đó một người nam tử trung niên tuấn lãng như kiếm, tinh lông mày mắt hổ ở giữa không giận tự uy, nhìn xem vô tận thiên địa, cười ha ha, nói ra, như vậy thiên địa, so ma vực không biết tốt gấp bao nhiêu lần, đây mới là chúng ta nên nghỉ lại sinh sôi chi địa. Nếu như Dương Chân ở đây, nhất định có thể nhận ra được, người này bên người một cái khác nam tử không phải người khác, chính là từng có qua gặp mặt một lần Ma Tôn Sơ Nhai. Lúc này Ma Tôn Sơ Nhai, trên mặt lộ ra một tia cung kính thần sắc, nghe vậy vừa cười vừa nói, có tôn chủ lời ấy, Khoát Du Ngạn Sơn này liền không còn là chủ giới đạo tu thiên địa. Lời vừa nói ra, sau lưng đám người reo hò lên tiếng, một cỗ kinh khủng ma khí ngập trời mà lên, giữa không trung cuồng bạo ma khí huyễn hóa thành một đầu viễn cổ hung thú, phảng phất giống như cuồng long bình thường, hắc hóa thiên địa, gào thét rung trời, núi rừng bên trong, vô số hung thú lạnh rung mà run, trên mặt đều là hãi nhiên kinh dị thần sắc, nguyên lai Sơ Nhai bên người người này chính là tôn chủ Trần Khiếu Thiên, một cái tại ma vực hưởng dự nổi danh, như là cái kia một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp người. Trần Khiếu Thiên mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, mở miệng nói ra, chúng ta vừa rồi đến, cái này chủ giới phong phú sự vật còn chưa quen thuộc. Bất quá chủ giới bên trong các phương thực lực tất cả đều tâm hoài quỷ thai, không bằng ta ma tu thống nhất hợp chúng, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất. Sơ Nhai tiếu tiếu, nhìn trước mắt mờ mịt sương mù nói ra, Khoát Du Ngạn Sơn ma đế truyền thừa sự tình, chỉ sợ đã lưu truyền sôi sùng sục, chỉ là ta các loại cũng không biết Thiên Nguyệt ma đế truyền thừa chỗ tồn tại các nơi. Những người kia cũng bất quá là trước ngựa của chúng ta tốt mà thôi. Chỉ là vì sao chậm chạp không gặp bất luận cái gì đạo tu đến đây? Nghe nói như thế, Trần Khiếu Thiên cười ha ha, trên mặt đều là cao ngạo thần sắc, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Ma Tôn Sơ Nhai, mở miệng nói ra, Khoát Du cổ địa lối vào, bản tôn tự tay bố trí xuống địa tàng thiên cấm, há lại những người kia có thể tùy ý tiến đến, muốn nhúng chàm ta ma đế truyền thừa, không lưu lại chút đại giới, chẳng phải là quá tiện nghi bọn hắn. Sơ Nhai trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, bố trí địa tàng thiên cấm thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Lúc ấy loại kia kinh khủng thiên địa biến hóa, phảng phất giống như sáng tạo thiên địa bình thường, loại kia thủ đoạn đã không phải là hắn có thể lý giải rồi. Đừng nói là không hiểu rõ đạo của địa tàng thiên cấm tu, cho dù là toàn bộ hành trình chú ý Sơ Nhai, một khi cấm thành xông vào, cũng là bản thân bị trọng thương hạ tràng. Đây chính là thiên địa cấm thuật uy lực. Nếu như không biết nó pháp môn, chính là cùng thiên địa chống lại. Từ xưa đến nay, gần như toàn bộ sinh linh, một khi cùng thiên địa chống lại, không có một cái nào kết cục tốt, mà có thể cải biến thiên địa Trần Khiếu Thiên. Chính là bởi vì loại này cường đại thần thông, mới có thể bị ma tu đám người gấp đôi tôn sùng. Bất quá không biết vì sao, nhắc lên địa tàng thuật, Sơ Nhai trong lòng liền có chút cổ quái, một cái thân ảnh mơ hồ, tại trong đầu một mực như ẩn như hiện, lại nhớ không nổi đến cùng là ai, thậm chí nhớ không nổi tại sao phải có loại cảm giác này. Ngoại trừ Trần Khiếu Thiên, chính mình người quen biết bên trong, còn có ai biết được địa tàng thuật? Lắc đầu, đem trong đầu như ẩn như hiện lại bắt không được ý nghĩ dứt bỏ. Đối với tôn chủ Trần Khiếu Thiên cười cười, Trần Khiếu Thiên nhìn thấy Sơ Nhai biểu lộ, vừa cười vừa nói, địa tàng thiên cấm phía dưới, ít nhất còn có thể trì hoãn đạo tu 10 ngày ra trận. Cho nên cái này trong vòng 10 ngày, chúng ta nhất định phải tìm tới Thiên Nguyệt Ma Đế truyền thừa. Ít nhất cũng phải tìm tới đế mộ nơi ở, Sơ Nhai tâm thần run lên. Kinh ngạc hỏi, 10 ngày, địa tàng thiên cấm, lại có thể ngăn cản toàn bộ trung đình đạo tu thời gian 10 ngày. Tôn chủ Trần Khiếu Thiên tiếu tiếu, nói ra, bản tôn tốn hao dòng dã ngàn năm luyện chế thiên hạt. Há lại, hả, hỗn trướng, mẹ hắn vãi trưởng, là ai dám động bản tôn thiên hạt? Trần Khiếu Thiên lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cuồng nộ một tiếng. Trên thân khí lãng quay cuồng phía dưới, kinh khủng ma khí như là như phong bão quét sạch toàn bộ thiên địa. Đem một đám ma tu thổi ngã trái ngã phải, ma tôn Sơ Nhai cũng là giật nảy mình, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt mộng bức mà hỏi, sao, thế nào, oanh, tôn chủ Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên phóng lên tận trời. Cuồng bạo khí lãng trực tiếp đem Sơ Nhai thổi một cái lảo đảo. Đồ hỗn trướng, trả bản tôn thiên hạt đến. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang vọng toàn bộ thiên địa. Toàn bộ khoát du ngạn sơn toàn bộ sinh linh đều dọa đến nằm trên đất. Liền liền giữa không trung ma hóa ma khí long ảnh, đều run một cái, trong ánh mắt vậy mà lộ ra một tia mộng bức thần sắc. Sơ Nhai há to miệng, nhìn xem biến mất ở trong thiên địa Trần Khiếu Thiên, tự lẩm bẩm, thiên hạt bị cướp rồi, mẹ hắn vãi trưởng. Nghĩ đến cái này kết quả, Sơ Nhai trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu cổ quái. Hơn ngàn năm thời gian luyện hóa mà ra thiên hạt, từ trước đến nay là Trần Khiếu Thiên nhất là tự hào cũng vật quý giá nhất, lại bị đoạt. Nghĩ đến hai người ở chỗ này đàm thiên luận địa, vừa mới nói đến thiên hạt, địa tàng thiên cấm bên trong, liền có một cái vô sỉ kẻ trộm, một tay lấy thiên hạt nắm liền chạy, loại kia cảm giác cổ quái, liền để Sơ Nhai cảm giác có chút muốn cười. Bất quá Sơ Nhai tốt xấu là một cái ma tôn, tâm cảnh là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dù là nhịn không được, tối thiểu nhất cũng sẽ không cười ra tiếng, chỉ là mẹ hắn vãi trưởng, đầu lưỡi đều muốn cắn nát. Nghĩ đến Trần Khiếu Thiên trên mặt cái kia tức đến nổ phổi lại mộng bức biểu lộ, thật sự là nhịn không được. Ha ha ha, ta nói là, các ngươi tại chỗ này chờ đợi. Một khi đế mộ có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức các loại khóa, liền con ruồi cũng không cần bỏ vào. Nói, Sơ Nhai nhún người nhảy lên, hướng về Trần Khiếu Thiên đuổi theo, cười ha ha ở giữa, khí thế ngập trời, cũng không biết vì cái gì lúc này cười như vậy sảng khoái lâm ly. Đông đảo ma tu một mặt mộng bức, bất quá nên thủ vẫn là phải thủ, đây là sứ mạng của bọn hắn. Dương Chân bọn người đã sớm rời đi, thôn thiên hống tốc độ rất nhanh, phá địa tàng thiên cấm sau đó, lập tức vọt vào khoát du ngạn sơn bên trong. trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Liệt Thiên Nghiêu bên trên, bà bọn người một mặt mộng bức nhìn trước mắt bình tĩnh thiên địa, tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Phá, thật phá, phá phá thành mảnh nhỏ, một điểm cái bóng đều không có lưu lại. Có thể, cái này mẹ nó làm sao có thể? Cho dù là chuẩn bị sung túc tình huống dưới, bà cũng cần hơn 10 ngày thời gian mới có thể phá vỡ thiên cấm. Bị cái kia thần bí tiểu tử phất phất tay liền phá vỡ rồi. Ngay tại bà bọn người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, lại là một đám tu sĩ tới chỗ này, cười ha ha ở giữa, kinh hỉ nói, phía trước thế nhưng là Tô Đế cung nữ đế. Bà bọn người thần sắc nhất biến, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn sao lại tới đây? Nhưng vào lúc này, một luồng ngập trời ma khí ngút trời mà đến, cuồng bạo như hắc long, tràn ngập sát cơ ở giữa, sát khí che khuất bầu trời. Tất cả mọi người giật nảy mình, nhìn chòng chọc vào người tới, vô luận là bà vẫn là nữ đế, hoặc là mới tới một đám người, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Đồ hỗn trướng, trả bản tôn thiên hạt đến. Oanh, âm thanh vừa rồi đến, một cái to lớn vô cùng hắc long hướng về đám người vọt tới. Bà ngoặc kép chấm hỏi, nữ đế ngoặc kép chấm hỏi, mới tới ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.